Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Lý Duyệt Thần trong tay cầm bổn sách sử, nhưng hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể phiên động một tờ. Ánh mắt vô thần rơi xuống trang sách thượng, kỳ thật khóe mắt dư quang vẫn luôn không rời đi qua đối diện thiếu niên kia thanh tuấn khuôn mặt. Loại này không chịu khống chế xuân tâm manh động làm nàng nhéo trang sách ngón tay đều nhịn không. Được buộc chặt, bóng loáng trang giấy tức khắc trở nên có chút nhăn rúm gió. Bỗng nhiên đối diện thiếu niên ngước mắt nhìn qua, mang theo ý cười nói, người thư lấy phản, Lý Duyệt Thần đột nhiên cả kinh. Hoang mang rối loạn chôn đầu đem trong tay thư phiên mỗi người nhi. Sau đó tập trung nhìn vào, mới phát hiện chính mình hiện tại trong tay thư mới là phản. Phục hồi tinh thần lại nàng biết chính mình bị lừa dối. Thở phì phì trừng hướng Tiêu Văn, sau đó băng một chút đem thư khép lại, đứng dậy đi đem thư để vào kệ sách, một lần nữa tuyển một quyển. Tiêu Văn thấy thế cũng đem trong tay thư để vào nguyên lai vị trí. Đi đến Lý Duyệt Thần bên người, ánh mắt rơi xuống nàng đang ở chọn lựa thư tịch thượng. Người đối kinh tế thực cảm thấy hứng thú. Lý Duyệt Thần ánh mắt nhìn thư tịch đúng là nhập môn cấp kinh tế phân loại thư tịch. Trên thực tế nàng căn bản liền không chú ý tới chính mình trước mặt thư là cái gì. Nàng chỉ là ở xấu hổ buồn bực chung xúc ở chỗ này bình phục một chút cảm xúc mà thôi. Nghe được Tiêu Văn nói, nàng nguyên bản thất thần ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở trước mắt kệ sách thượng. Lung tung gật gật đầu, trên thực tế nàng đối phương diện này căn bản là rốt đặc cán mai. Tiêu Văn cũng đã nhìn ra. Nhưng hắn vẫn là cố ý bỡn cợt tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi cũng đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Về sau đại học ngươi tính toán học kinh tế học sao? Lý Duyệt Thần nhìn về phía hắn, ngươi về sau tính toán học kinh tế học? Tiêu Văn cười cười, không phải, ta muốn học máy tính, về sau đại khái sẽ chính mình gây dựng sự nghiệp đi, Lý Duyệt Thần gật gật đầu. Hiện tại thật là gây dựng sự nghiệp hảo thời cơ. Tiêu Văn trước mắt cái này biểu tình ngữ khí lão thành thiếu nữ. Nhịn không được cong cong môi. Ngươi cảm thấy về sau di động tiền cảnh thế nào? Ta tính toán hướng phương diện này phát triển. Tuy rằng hiện tại di động là hàng xa xỉ, rất ít có người mua nổi. Nhưng theo xã hội tiến bộ kinh tế phát triển, di động sớm hay muộn muốn thay thế được điện thoại cơ. Trở thành mọi người trò chuyện thiết bị chuẩn bị phẩm, Lý Duyệt Thần nhìn trước mắt nhỏ giọng đối nàng đĩnh đạc mà nói người thiếu niên. Có loại hắn so với chính mình càng giống trọng sinh giả cảm giác. Tuy rằng nàng cũng rõ ràng về sau di động sẽ biến thành siêu đại bình có thể lên mạng có thể mua. Sắm vật dụng hàng ngày, cơ bản nhân thủ một cái, trong đó lợi nhuận cực đại. Nhưng nàng lại trước nay không nghĩ tới lấy chính mình vượt mức quy định tư tưởng ở di động sản. Nghiệp đi lên cắm một tay, không riêng gì không cái kia năng lực, càng bởi vì nàng trước nay liền không cái kia ý tưởng. Nhưng nàng trước mắt thiếu niên này đã bắt đầu tư tưởng như thế nào tiến quân cái này ngành sản xuất. Lý Duyệt Thần ở trong lòng thật sâu thở dài, trọng sinh không phải vạn năng. Nàng không hiểu cho dù trọng sinh cũng vẫn là không hiểu. Những cái đó thiên tài cho dù không có trọng sinh cũng như cũ là thiên tài. Giống nhau so nàng cái này trọng sinh giả lợi hại hơn. Không có gì lý tưởng hào hùng Lý Duyệt Thần tức khắc đem giấu ở đáy lòng về điểm này trọng sinh giả. Kiêu ngạo mai táng, sau đó gia nhập Tiêu Văn trình bày và phân tích chung. Nàng tuy rằng giới hạn trong lý luận suông. Nhưng nàng kia vượt mức quy định kiến thức vẫn là có thể vì Tiêu Văn cung cấp một ít tương đối mới. Mẻ độc đáo kiến nghị, mỗi ở nàng đưa ra một cái ở thời đại này thực mới mẻ độc đáo vượt mức quy định quan điểm mà khiến. Cho Tiêu Văn tán thưởng khi, Lý Duyệt Thần đều cảm thấy trong lòng có loại thật sâu thỏa mãn cùng kiêu ngạo cảm. Tiêu Văn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn vẫn là thực quá thật. Ít nhất nhìn đến Lý Duyệt Thần kia nhân hắn khen ngợi nàng đưa ra điểm tử mà cười doanh doanh bộ. Dáng, hắn phảng phất có thể nghe được nữ chủ đối hắn hảo cảm độ biu biu biu bay lên thanh âm ni giờ. Khắc này, hai điều soát lục sơn lão dư chuột nội tâm đều là đồng bộ sung sướng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thời gian quá thật sự mau. Trong nháy mắt kỳ trung liên khảo thành tích liền ra tới. Tiêu Văn không xuất chúng vọng đạt được đệ nhất danh, không riêng gì bổn giáo đệ nhất, càng là mấy cái liên khảo trung học đệ nhất danh. Lý Duệ Thần cùng Tống Lâm thành tích cũng tiến bộ cực nhanh. Lần này liên khảo thành tích cũng thực hảo. Xếp lớp tiến vào Trương Thái nhưng thật ra khảo đến chẳng ra gì. Duy độc nhất cái toán học thành tích là xếp hạng Tiêu Văn phía sau Vinh Hoạch đệ nhị danh. Tổng thành tích không được, toán học thành tích lại hảo. Theo lý thuyết Trương Thái vào không được nhất ban, bất quá không biết cái gì nguyên nhân. Hắn cư nhiên bị xếp vào ở nhất ban, kỳ trung khảo thí sau Olympic toán thi đua cũng mau tới rồi. Chủ nhiệm lớp đem lớp học toán học thành tích trước 10 tên lấy ra tới. Cùng mặt khác lớp lấy ra tới toán học thành tích ưu dị học sinh cùng nhau tham gia trường học tổ. Trước Olympic toán mẫu giáo bé học tập, lần này Olympic toán thi đua cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Bởi vì trường học chỉ có 10 cái danh ngạch, mà ngay từ đầu mỗi cái ban liền có 10 cái học sinh tham gia Olympic toán mẫu giáo bé học bổ túc. Ở học tập một đoạn thời gian sau liền có một hồi khảo thí. Khảo thí không hợp cách người liền sẽ chịu khổ đào thải. Mà loại này khảo thí không ngừng một lần, khó khăn cũng là dần dần tăng lên, vẫn luôn đem Olympic toán mẫu giáo bé học sinh nhân số đào thải đến chỉ còn lại có 10 người mới. Thôi, Tiêu Văn tham gia lần này Olympic toán thi đua để ý không phải cái gì đoạt giải, mà là vì cùng Lý Duy Thần có một hợp lý do thường xuyên tiếp xúc mà không dẫn người hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ còn đều là vị thành niên, nào đó hành vi là yêu cầu đã chịu lão sư cùng gia trưởng giám sát cấm nghi mà ở tham gia Olympic. Toán thi đua sau, Tiêu Văn có thể đúng lý hợp tình lấy phụ đạo đồng học Olympic toán danh nghĩa quang minh chính đại. Cùng Lý Duy Thần thường xuyên ở chung. Hai người cảm tình cũng là tiến bộ vượt bậc, chẳng qua ai đều không có mở miệng chọc thủng kia tầng giấy cửa sổ mà thôi. Duy nhất lệnh Tiêu Văn cảm thấy có chút không hài lòng chính là nam chủ Tống Lâm luôn là ở hắn cùng. Nữ chủ đơn độc ở chung khi nhảy ra soát một chút tồn tại cảm. Làm hắn bó tay bó chân, may mắn có Trương Thái gia hỏa này ở một bên lôi kéo nam chủ cừu hận giá trị hấp dẫn nam chủ lực. Chú ý, nếu không hắn cùng nữ chủ một chỗ thời gian phỏng chừng phải bị nam chủ phá hư cái hoàn toàn. Vài lần khảo thí sau, cái này Olympic toán mẫu giáo bé, trừ bỏ cá biệt toán học đặc biệt nổi bật cơ bản đều bị đào thải. Sơ nhị nhất ban cũng chỉ dư lại Tiêu Văn, Lý Duy Thần, Tống Lâm, Trương Thái bốn người, phía trước cùng nhau bị chủ nhiệm lớp lựa chọn tới tham gia Olympic toán mẫu giáo bé huấn luyện mặt. Khắc sáu gã đồng học ở phía trước vài lần khảo thí chung bị soát rớt. Nhưng nhất ban này đã là một cái cực hảo thành tích. Bởi vì trước mắt Olympic toán mẫu giáo bé chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Sơ nhị nhất ban liền chiếm 4 người, sơ nhị nhị ban mới 1 người, dư lại 10 người đều là sơ tam học sinh. Olympic toán mẫu giáo bé trải qua một loạt hiểu rõ khảo thí sàng chọn cuối cùng dư lại 15. Người, sau đó chính là thống nhất chính quy giáo cấp đấu vòng loại. Đào thải 5 người, còn dư lại 10 người có thể đạt được đấu bán kết danh ngạch đại biểu một trung tiến đến tham gia. Đấu bán kết, mà Tiêu Văn chờ nhất ban 4 người đều không có bị soát rớt. Thành công thông qua đấu vòng loại quá thật sự thuận lợi, có Tiêu Văn cái này khai quải. Đấu bán kết đối bọn họ 4 người tới nói tự nhiên cũng không khó. Bất quá tới rồi trận chung kết, cuối cùng có thể đạt được toàn tỉnh giải nhất chung khảo thêm phân cũng chỉ có Tiêu Văn một người. Một chung mặt khác dự thi học sinh chỉ có một sơ tam học sinh đạt được giải nhì. Mặt khác cũng chưa cơ hội đạt được chung khảo thêm phân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thời gian trôi mau như bóng câu qua khe cửa. Tựa hồ không bao lâu, Tiêu Văn cùng Lý Duy Thần Tống Lâm cũng đã từ sơ trung đi tới thi đại học. Tiêu Văn sớm tại 2 năm trước cũng đã hoàn thành nam xứng tâm nguyện. Trở thành Lý Duyệt Thần mối tình đầu, hắn cùng nữ chủ đối lẫn nhau hảo cảm mở ra sau. Hai người liền thành nam nữ bằng hữu, cùng nhau chung khảo cùng nhau thượng trọng điểm cao chung. Hiện giờ cùng nhau tham gia xong thi đại học, cũng sắp cùng nhau ghi danh cả nước đứng đầu Thủy Mộc Đại học. Đến nỗi nam chủ Tống Lâm, tuy rằng cũng vẫn luôn cùng hắn cùng lớp, nhưng từ Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần quan hệ mở ra sau. Hắn liền không lại đem Tống Lâm trở thành tình địch, bởi vì Tống Lâm ở phát hiện hắn đã cùng Lý Duyệt Thần kết giao sau. Liền rất tự giác rời xa bọn họ hai người, giống như trước cái loại này thường thường quấy rầy bọn họ một chỗ hành vi cũng đã không có. Chỉ là Tiêu Văn cảm thấy Tống Lâm tựa hồ là ở cố tình tránh đi hắn. Bất quá thấy Tống Lâm không gây trở ngại đến hắn làm nhiệm vụ, cũng liền tự nhiên không quá để ý. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ mục tiêu là nữ chủ mà không phải nam chủ. Thi đại học đều kết thúc, Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần đều báo chí nguyện, đệ nhất chí nguyện đều là Thủy Mộc Đại học, hai người quan hệ cũng không hề che lấp. Lý Duyệt Thần cha mẹ biết nàng cùng Tiêu Văn kết giao một chuyện sau, cũng ý thức được trước kia hai đứa nhỏ lấy học tập danh nghĩa lui tới cực mật phòng trường đã sớm ngầm kết giao, nhưng hiện giờ thi đại học đều kết thúc. Hai người thành tích đều cực hảo, Tiêu Văn càng là toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lý phụ Lý mẫu cũng chọn không ra cái gì không hảo tới. Vì thế đều cam chịu xuống dưới, thậm chí đang đi tới kinh đô Thủy Mộc Đại học báo danh khi đều là làm hai đứa nhỏ lẫn nhau làm bạn. Đi, Thủy Mộc Đại học là cả nước nhất đẳng nhất đứng đầu học phủ. Bên trong ưu tú thiên chi kiêu tử đông đảo. Nhưng mà Tiêu Văn cái này khai quải làm theo có thể tỏa sáng rực rỡ. Học thần quang hoàn mang lên liền không có thể lấy được xuống dưới. Như cũ là độc lãnh phong tao tồn tại. So sánh với dưới, Lý Duyệt Thần tuy rằng có trọng sinh giả thành thục tâm trí. Nhưng nàng rốt cuộc không phải chân chính thiên tài. Thì đậu Thủy Mộc Đại học sau, nàng liền dần dần mờ nhạt trong biển người rồi. Đối lập quang hoàn vạn trượng Tiêu Văn, Lý Duyệt Thần tiệm sinh bất an, mặc kệ cái nào nữ sinh cùng như vậy ưu tú nam sinh ở bên nhau đều khó tránh khỏi tâm sinh lo lắng. Mới đầu Tiêu Văn vì cấp chính mình ở nữ chủ trong lòng thêm ấn tượng phân ở giáo ngoại vội vàng khai công ty sự không phát hiện, sau lại thời gian dài, lấy hắn đối lòng dạ đàn bà tinh tế quan sát lại sao lại phát hiện không đến Lý Duyệt Thần trong lòng về điểm này thấp thỏm bất an. Đối này Tiêu Văn không riêng không có lo lắng, ngược lại thập phần cao hứng, bởi vì ở hắn xem ra, lần này hai người gian cảm tình biến cố không riêng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Lý Duyệt Thần. Quan hệ, ngược lại vẫn là hắn hoàn thành nhiệm vụ một lần rất tốt thời cơ. Lý Duyệt Thần sẽ bởi vì hắn ưu tú mà lo được lo mất. Đã nói lên nàng đối hắn cảm tình cũng đủ thâm. Cũng thuyết minh nàng sẽ rất muốn gắt gao bắt lấy hắn. Như vậy nếu hắn giờ phút này hướng nàng cầu hôn, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ cực cao. Tuy rằng hiện giờ bọn họ mới là sinh viên năm 2. Hiện tại cầu hôn cũng không thể lập tức kết hôn có điểm cấp. Nhưng Tiêu Văn mục đích là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nữ chủ đáp ứng hắn cầu hôn, có thể hay không kết hôn cũng không ở hắn nhiệm vụ trong phạm vi. Nói làm liền làm, Tiêu Văn vì không tồi thất cơ hội này, lập tức xuống tay chuẩn bị cầu hôn công việc, còn thỉnh Lý Duyệt Thần mấy cái bạn cùng phòng hỗ trợ. Cần phải muốn ở trong trường học cho nàng một cái lãng mạn lại khó quên cầu hôn nghi thức. Tranh thủ một lần bắt lấy, kết quả cũng không ra hắn sở liệu, ở hắn xây dựng ra lãng mạn không khí hạ, lại có chung quanh đồng học khán giả chúc phúc cùng ồn ào. Hơn nữa Lý Duyệt Thần vốn dĩ liền trong lòng thiếu hụt cảm giác an toàn. Tiêu Văn hiện giờ một cầu hôn, nàng liền cảm động đến hai mắt đẫm lệ doanh doanh gật đầu. Tiêu Văn ôm Lý Duyệt Thần, trên mặt tươi cười đầy mặt, Lý Duyệt Thần một cái thập phần bạn thân trêu chọc nói. Nhanh như vậy liền cầu hôn, các ngươi còn chưa tới kết hôn tuổi đâu, không biết khi nào ta mới có thể lên làm Duyệt Thần phù dâu. Tiêu Văn nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, mỉm cười trả lời nói, tạm thời không thể kết hôn lãnh chứng, có thể trước đính xuống dưới sao? Vạn nhất bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Đinh, nhiệm vụ 15 hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, 10 tích phân, hệ thống thương thành giải khóa nhị tầng, nhiệm vụ 16, nông môn thiên kiêu thiên mở ra, tác giả có lời muốn nói, gần nhất vẫn luôn không có thời gian lên mạng, cho nên muộn tới chúc Tết đại gia đừng để ý, chúc đại gia gà năm đại cát, vạn sự như ý, tài nguyên cuồn cuộn tới, ăn Tết bao lì xì đương nhiên không thể thiếu. Nhưng tác giả khuẩn năm nay vì cấp cháu trai cháu gái cháu trai bi thôi ta tuổi không lớn nhưng bối phận đại QAQ phát bao lì xì đã xuất huyết nhiều. Cho nên lần này phát bao lì xì khả năng không đủ đại. Bất quá lễ khinh tình ý trọng sao? Hy vọng đại gia đừng để ý gạch dưới. Z, gạch dưới chú, bao lì xì chia tiểu thiên sứ nhóm Tấn Giang sẽ từ giữa khấu lấy 5% thủ tục phí. Cho nên đại gia đến chướng bao lì xì điểm số sẽ thiếu 5% đoạt bao lì xì lạp. Nhắn lại số lượng từ vượt qua 15 tự người đọc có bao lì xì. Ta sẽ dựa theo nhắn lại thời gian phát bao lì xì. Phát bao lì xì thời hạn cuối cùng vì tấu chương gửi công văn đi thời gian sau 24 giờ nội. Phải chú ý xem ta gửi công văn đi thời gian Nga. Nhiệm vụ linh 1 năm. Hết chương.